Kiếm phệ thiên hạ, chương 375, thiên uy, góc truyện audio.com, oanh long long, tầng mây cuồn cuộn, kiếp lôi rít gào, phát ra từng trận rung chuyển thiên địa giống giận, trong hư không kiếp vân uy áp chợt bị tăng lên tới cực hạn. Nguyên bản đã rời khỏi một khoảng cách thần cấp cường giả tại đây cổ liếc. Thiên hạ đáng sợ thiên uy trước mặt, đều bị tâm thần kịch chấn. Thần hồn không xong, cơ hồ cũng bị kia cổ thiên uy ép tới xuyễn bất quá khí qua. Thật đáng sợ lực lượng, nguyên gốc vị, chúng ta đạt tới thần cấp cảnh giới. Toàn bộ vũ trụ ngoại trừ này chân thần bên ngoài, sẽ thấy không một người có thể nói địch thủ. Không nghĩ thế gian không ngờ còn có như thế đáng sợ lực lượng. Vẻn vẹn bằng vào uy áp liền làm cho chúng ta hưng không dậy nổi gì phản kháng ý niệm trong đầu. Tại cổ lực lượng này trước mặt, cho dù là chân thần cường giả, cũng đem tại một ý niệm bị hôi phi yên diệt đi sao? Tất cả ẩn thân thần cấp cường giả đều bị sắc mặt đại biến. Kinh chấn không thôi địa nhìn kia tấm kiếp vân, bất quá càng nhiều người, còn lại là chặt chẽ tập trung ở kiếp vân dưới lăng vân. Hoặc là nói, bị linh thế giới điều động thiên địa chi lực sở ngưng tụ ra mặt đất vạn đạo sát ý nghiêm nghị kiếm khí. Cảm thụ được kia hơn vạn đạo kiếm khí trong ẩn chứa năng lượng. Cùng với làm người ta sờn tóc gáy sắc bén ý, sở có thần cấp cường giả đều bị sắc mặt trắng bệch. Một chút thả ra lực lượng tinh thần tra xét này kiếm khí hư thật người lại chán bốc lên mồ hôi. Vẻ mặt hồi hộp, giống như vừa mới tự ác mộng bên trong tỉnh táo lại. Kiếm khí, này đó kiếm khí, không ngờ như thế đáng sợ, cùng ta đường đường thần cấp cường giả, tự cho là tại trong vũ trụ không nói là thứ nhất thứ hai. Nhưng là kia thuộc loại đỉnh phong một tầng tồn tại. Nhưng tại đây chút kiếm khí trước mặt, ta trong cơ thể này thần lực, sợ là lập tức hoàn thủ khí lực đều không có sẽ gặp bị dễ dàng đánh lui. Một chút thần cấp cường giả tại nhận thấy được này đó kiếm khí đích thực uy lực lúc sau. Thậm chí có chút nản lòng thoái chí đứng lên, mỗi một đạo kiếm khí, đều có làm cho ta dẫn nghĩ đến ngạo thần lực hôi phi yên diệt uy lực. Ta này cái gọi là sát chiêu tại đây chút kiếm khí trước mặt. Quả thực giống như cúa mọi nhà trò đùa. Không, lập tức trò đùa đều không tính là, này còn để cho hay không thần sống. Một thời gian, này đó ẩn sĩ không ra, hoặc xưng bá một phương siêu cấp cường giả người rốt cục thật sâu địa hiểu được cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý đúng lúc này, chợt quay cuồng kiếp vân đột ngột ngưng trọng. Tia tấm kiếp vân bao phủ hơn 2 vạn lý địa toàn bộ lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Phảng phật màn ảnh hình ảnh chợt định trụ, im lặng tuân lệnh người hít thở không thông. Tia cổ không tiếng động áp lực, đủ để cho gì một vị tinh thần yếu ớt tu luyện giả ý chí sụp đổ. Thiên kiếp muốn tới, thiên tuyệt thần sắc vô cùng nghiêm nghị, nhìn trời không trung bỗng nhiên dừng lại kiếp vân hô lớn. Cơ hồ tại hắn hô lên những lời này nháy mắt, động lại kiếp vân trong, chợt đánh xuống một đạo ánh sáng ngọc lôi đình, mang theo một chút câu hồn đoạt phách tử tươi đẹp, xé rách hư không, ở trời kiếp buông xuống khoảnh khắc, linh thế giới khống chế mặt đất vạn đạo kiếm khí cũng chợt động. Thiên kiếp thì sao, ta lăng vân làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, cho dù là sở tạo giết chóc. Cũng bởi vì sinh tồn mà dãy giụa, con kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người, linh, nhiều năm như vậy vô số vây na, ta đều nhất nhất đi qua, hơn nữa kiên trì xuống, trơ mắt chỉ còn lại có cuối cùng biến hóa thiên kiếp. Không có ngã xuống đạo lý, suy nghĩ đồng thời, hơn vạn đạo kiếm khí đột nhiên phá vỡ hư không, khiến cho một trận hướng tiêu dựng lên giết chóc chi vân. Hung hăng địa oanh kích trên đạo kia tử sắc lôi đình. Mỗi một đạo kiếm khí chợt sờ bạo vọng lại sắc bén cùng với sát khí. Nháy mắt làm cho chung quanh sở có thần cấp cường giả sắc mặt đại biến. Chẳng sợ rời khỏi 30 mấy vạn lý khoảng cách, vẫn là nhịn không được không tự chủ được liên tục lui về phía sau. Trong lòng đều bị vi này kiếm khí trong bạo vọng lại lực lượng sở kinh hãi. Nhưng mà, này đó vẻn vẹn bằng vào uy thế liền làm cho Sở có thần cấp cường giả nhịn không được hoảng sợ lui bước kiếm khí. Tại kia tử sắc lôi đình trước mặt biểu hiện, lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Suy, suy, xòe, tử sắc lôi đình không có chút nào tạm dừng. Một đường thế như trẻ che địa gào thét nện xuống. Hơn vạn sắc bén kiếm khí tại đây tử sắc lôi đình trước mặt giống như đậu hủ làm món đồ chơi. Vẻn vẹn nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là còn sót lại năng lượng cũng tại tử sắc lôi đình phát ra quang nhiệt trước mặt hôi phi yên diệt hơn vạn kiếm khí tạo thành cường đại kiếm. Trận lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tử sắc lôi đình ngang nhiên xé rách. Sở có thần cấp cường giả trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Không nhưng tư nghị địa nhìn đạo kia tử sắc lôi quang giết ra hơn vạn kiếm khí thật mạnh phong tỏa. Đột nhiên oanh kích đạo mục tiêu lăng vân thần thân thể phía trên. Oanh long long, cùng với một trận sấm rền nổ vang, một vòng vòng vô hình không gian dao động lấy lăng vân làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán. Tại hắn vị trí một mảnh hư không nổ bắn ra chuyện được lấy tại choang. Com ra vạn trượng tử quang, giống như một cái tiểu thái dương, chiếu rọi đắp mọi người mắt mở không ra. Cho dù là này thần cấp cấp bậc chính là siêu cấp tồn tại. Cũng tại này trận tử quang chiếu rọi xuống cảm thấy được trước mắt tối sầm. Phóng xuất ra lực lượng tinh thần, càng như gặp liệt viêm băng tuyết, nháy mắt tan rã, căn bản không có gì ngoan cố chống lại đường sống. Đợi cho tử sắc quang mang yếu đi một chút sau, tất cả mọi người bộ đệ một thời gian đem ánh mắt đưa lên hướng giữa sân. Tuy rằng đều muốn biết. Tại kia đạo lôi đình dưới lăng vân, đến tột cùng là phủ còn có thể đủ còn sống đứng ở nơi đó. Đạo thứ nhất lôi đình, đã có không kém hơn tối cao thần linh cực tại toàn thịnh thời kỳ hạ toàn lực một kích thực lực. Thiên tuyệt sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn, vẻn vẹn là đạo thứ nhất kiếp lôi. Không ngờ đã có uy thế như thế. Kia đạo thứ hai, đạo thứ ba đâu, hơn nữa. Căn cứ lăng vân diệt giết trung ương tinh vô mấy người hậu thân trên sở lưng đeo nghiệp lực cùng với loại này kiếp vân sở ngưng tụ đứng lên lúc uy. Thế, vô cùng có khả năng là cửu cửu trọng kiếp, kia đạo thứ ba lúc sau còn lại lục đạo, nên cường đại đến cái tình trạng gì? Ngẫm lại kia kiếp vân trong lúc trước xuất hiện trôi qua tím tiêu thần lôi. Thiên tuyệt thậm chí suy nghĩ, nếu thánh nhân thành công thánh chi kiếp lời nói. Có phải là bực này uy lực kiếp vân dưới? Lăng vân còn cảm giác mình linh thể tựa hồ cũng có nhất định tán loạn xu thế. Vừa rồi kia tử sắc lôi điện phá vỡ hơn vạn kiếm khí phong tỏa sau oanh kích xuống. Nếu không có hắn đúng lúc điều động linh thế giới khống chế năng lượng thần bí hiệu quả đem tất cả tử quang khuếch tán tới. Nói không chừng kia một đạo lôi đình nội lực lượng, tựu đủ để đưa hắn thần thân thể hoàn toàn xé rách. Nhìn trong hư không còn thừa hơn 8.000 đạo kiếm khí. Lăng vân chợt đem linh thế giới lực toàn diện phát động. Không ngừng mà đem tiến hành cô đọng lại. Làm cho này cường hóa. Trong chớp mắt, 8.000 đạo kiếm khí hóa thành 4.000. Tái giảm vi 2.000. 1.000. 500. Đường này đó kiếm khí hóa đến 30 lục đạo sau. Lăng vân rõ ràng cảm giác đây đã là hắn cực hạn. Yếu cường thịnh trở lại đi dung hợp đi xuống, chỉ sợ này đó kiếm khí sẽ mất đi khống chế, tiến tới phân liệt, đúng lúc này, phía chân trời cuối đạo thứ hai lôi đình lại lần đánh xuống. Này đạo lôi đình mặc dù không có giống đạo thứ nhất lôi điện như vậy từ sắc huyến lệ, nhưng đương nó hạ lúc, chính là lăng vân ở bên trong mọi người, chỉ cảm thấy chỉnh tấm bầu trời hung hăng địa đập xuống. Làm cho người ta căn bản tránh cũng không thể tránh, một mảnh vũ trụ lực lượng nặng nề mà dừng ở mọi người ngực phía trên. Kia cầu kinh khủng lực đánh vào, thẳng làm cho phụ cận này quan khán thần cấp cường giả tâm thần kịch chấn. Chẳng sợ chưa người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng cảm giác mình trái tim cùng với bầu trời sụp đổ nháy mắt. Bị va chạm đắc tứ phân ngũ liệt, một ngụm máu tươi đã là nhịn không được mãnh liệt mà ra. Rơi hư không, vẻn vẹn đang xem cuộc chiến thần cấp cường giả, đều có như thế đáng sợ cảm giác, chứ đừng nói đến thân ở kiếp lôi dưới lăng vân, đương một mảnh bầu trời, một mảnh vũ trụ toàn bộ muốn lâm vào hủy diệt là lúc. Mặc cho ngươi có tái đại thần thông thủ đoạn, cũng khó trốn bị hoàn toàn mai một vận mệnh, thật giống như sinh tồn tại một phiên tinh cầu trên phàm nhân. Chẳng sợ ngươi nắm giữ tái đại quyền thế, có được nhiều hơn nữa tiền tài, mà khi này khỏa tinh cầu muốn nổ mạnh lúc, của ngươi hết thảy, đều muốn tùy theo hóa thành bọt nước, tiền tài cùng với quyền thế, cũng không anh ngươi mang ngươi thoát khỏi tinh cầu hủy diệt vận rủi. Suy suy, tương đương với Lăng Vân bản thể linh thế giới tại đây cổ thiên địa mai một lực lượng trước mặt. Căn bản không thể hình thành giống dạng phản kháng, liền bị vừa mới tức tán, hóa vi cho bụi, thật giống như một người cả người xương cốt, bị một tấc sao đoạn, nứt ra toái, sau đó liên quan kia tấm thân hình, cũng vừa mới thiêu, bất quá, may mắn lúc này kia 30 lục đạo kiếm khí phát huy hiệu quả. Ở trời kiếp lực đã bị linh thế giới một trở nháy mắt. 30 lục đạo kiếm khí nháy mắt bị Lăng Vân ngự động. Hung hăng địa va chạm tại lôi điện phía trên, trước kia mặt đất vạn kiếm khí oanh kích thiên kiếp, căn bản là không thể đủ đối nó tạo thành giống dạng tổn thương. Oanh kích cùng phủ, căn bản là không có gì ý nghĩa, nhưng đương này đó kiếm khí đạt tới có thể diệt sát thần giai cường giả trình độ sau. Rốt cục có thể Nga đối mấy ngày này kiếp tiến hành uy hiếp. Tiêu hao chúng nó sở mang theo năng lượng, đáng sợ kiếm khí liên tục không ngừng mà đả kích, rốt cục làm cho đạo kia thiên kiếp yếu xuống. Đường 30 lục đạo kiếm khí dai tại kia thiên kiếp trước mặt hóa thành tiêu tán có thể lượng sau. Uy lực của nó cũng là đột nhiên rơi chậm lại lưỡng cái tầng thứ. Bị Lăng Vân mạnh mẽ tích lũy lên linh thế giới lực vừa mới ngự động. Oanh kích tại không gian vách tường lũy phía trên, tuy rằng vượt qua đạo thứ hai thiên kiếp mang đến nguy cơ. Nhưng là giờ phút này Lăng Vân linh thế giới bị đánh tan một lần. Uy thế tổn hao nhiều, chỉ sợ lập tức lúc trước chưa thành linh loại sinh mệnh lúc hiệu quả cũng so ra kém. Hơn nữa hắn thật vất vả ngưng tụ ra mặt đất vạn đạo kiếm khí cũng tiêu hao không còn. Không có gì khả dụng kiếm khí. Ngay lúc đó tại hắn, hoàn toàn đạo sơn cùng thủy tận tình trạng, mắt thấy đạo thứ ba thiên kiếp đã bắt đầu nổi lên. Dưới tình huống như vậy, chính là thiên tuyệt ở bên trong, không ai tin tưởng hắn còn có thể đủ có mạng kháng cố sắp hàng lâm tới đạo thứ ba kiếp lôi. Ngay tại Lăng Vân nhìn trời không trung kiếp vân khổ tư đối sách là lúc, nguyên bản chịu thiên tuyệt bảo hộ Lam lại là bỗng nhiên lắc mình mà ra. Kháng cường đại thiên kiếp uy áp, đột nhiên hướng Lăng Vân nơi địa phương bay đi, Tử Lâm chứng kiến hóa thân lưu quang bay nhanh đi ra ngoài Lam. Hoảng sợ, hô to một tiếng, nha đầu, ngươi làm gì, vội vàng muốn đuổi theo đi, nhưng nàng còn chưa nhích người, lại bị thiên tuyệt duỗi tay ngăn lại, nhìn nàng lắc lắc đầu, thiên tuyệt, ngươi vì cái gì nát ta, thiên tuyệt xem ra liếc mắt một cái kiếp vân dưới Lăng Vân. Thần sắc có chút ngưng trọng nói, dưới tình huống như vậy, có thể trợ giúp Lăng Vân vượt qua lôi kiếp, cũng chỉ nàng một người, liên tưởng đến toàn bộ rơi xuống Lăng Vân trong tay Chu Thiên Tứ Kiếm. Tử Lâm nhất thời thốt ra, Chu Thiên Kiếm trận, nói vừa nói hoàn, trên mặt của nàng hiện ra sợ hãi vẻ, không, kia nha đầu ngốc bây giờ còn không có biến hóa. Căn bản không cụ bị không chỉ Chu Thiên Kiếm trận thực lực. Như quả nàng thật sự mạnh mẽ bày trận, kết cục còn có một cái. Cách chương.